Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 240, cho ma thạch cái gì cũng được. Góc truyện audio.com, translator way literature, editor way literature, xe ngựa được 4 con ngựa địa ngục kéo rời đi. Lị La ngồi trên xe ngựa cuối cùng vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất đã xa dần, vẫn còn một đám yêu tinh, goblin, cầu đầu nhân trước mặt Hạ Lạc Khắc. Nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn. Các người chơi dưới sự chỉ huy của hắc thủ Đại Bạch Ngỗng, đang có rất nhiều cử chỉ bằng tay, vui vẻ đưa tiễn Lị La rời đi. Không thể không nói, hắc thủ Đại Bạch Ngỗng huấn luyện rất hiệu quả, không dám nói rằng thực lực của các người chơi đã thực sự tiến bộ bao nhiêu, nhưng những đồ vật ít nhất đã học xong. Ví dụ như gọi phòng giam, chạy nhanh, thậm chí có người còn đùa nghịch biểu diễn quân thể. Quyền, sau khi đưa tiễn Lị La, các người chơi bắt đầu thảo luận điên cuồng về thiên sứ Lị La, người vừa mới vội vàng rời đi. À, hiểu rồi, bên tai Hạ Lạc Khắc bố lỗ thẳng thắn nói. Cái này xong đời rồi, bề mặt quá đầy, đọa thiên sứ này muốn phản công thiên quốc. Không bằng chúng ta, hoặc là không làm, làm thì làm cho xong, nhân cơ hội này, đến thống trị con đường của thế giới đi, xử lý trước Lâm Đông Thành, làm bàn đạp của chúng ta, tiếp theo là thống nhất thế giới dưới lòng đất, sau đó quét ngang thế giới mặt đất, cuối cùng là bay lên trời, cả mặt thánh chủ xuống đất chẳng phải là tuyệt đẹp sao? Hạ Lạc Khắc mở tay ra, bản kế hoạch phản công thiên quốc mười mấy tấm giấy được viết lưu loát với lại rất có tính trật tự. 1. Chiêu mộ 1 tỷ tôi tớ. 2. Tìm kiếm phương pháp an toàn tiến đến thiên quốc. 3. Tìm kiếm phương pháp có thể tiếp viện bảo vệ. 4. Tìm kiếm phương pháp để quân đoàn thiên sứ thất bại. 5. Tìm kiếm phương pháp để đại thiên sứ mất đi sức chiến đấu. 6. Tìm kiếm phương pháp để nhóm thần quan mất đi sức mạnh. 7. Tìm kiếm, không thể không nói, kế hoạch tác chiến của Lị La vô cùng hoàn mỹ, người ta nghĩ được 3 bước, cô ấy có thể nghĩ nhiều như vậy, chuyện đó rất khó khăn. Vấn đề mấu chốt ở chỗ có phải đã suy nghĩ rất nhiều không? Hạ Lạc Khắc xem hết bản kế hoạch phản công thiên quốc. Sau đó trầm tư, làm sao bây giờ, Hạ Lạc Khắc đại nhân, không phải chúng ta bóc lột nhiều người chơi, sau đó trả lại tài khoản, vỏ não có thể không tốt lắm, chúng ta cũng không muốn gần gũi với cô ấy. Bố lỗ đề nghị rất thành khẩn. Nhưng Hạ Lạc Khắc lắc đầu, rất kiên định nói, không thể nào. Không thể nào trả tiền được, vậy thì chúng ta nên làm gì Hạ Lạc Khắc đại nhân, chẳng lẽ dựa vào thuyết pháp của Lị La lập tức tập kết 1 tỷ tôi tớ, sau đó phản công thiên quốc sao? Không, ta có phương pháp tốt hơn. Hạ Lạc Khắc trầm tư một lúc dường như là quyết định được biện pháp. Tên nhân vật Mã Khả Ba La, chủng tộc yêu tinh, đẳng cấp danh vọng tại Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất cấp 4. Đăng nhập, rời khỏi, xác nhận đăng nhập tiếp tục. Mã Khả Ba La mở mắt, trước mặt là một nóc nhà đầy lỗ thủng. Vẫn còn một tiểu yêu tinh bên cạnh hắn cắn gậy đất chăm chú nhìn hắn chằm chằm. Nhìn thấy Mã Khả Ba La tỉnh lại, tiểu yêu tinh lập tức hô lớn, hắn tỉnh rồi. Hắn tỉnh rồi, dường như là tiếng hô của tiểu yêu tinh, bên ngoài gian phòng lập tức có một đám người đến. Dì dầm, biểu cảm trên từng gương mặt đều ham muốn học hỏi nhìn ánh mắt của Mã Khả Ba La. Mã Khả Ba La có chút hốt hoảng, vừa rồi hắn bị kịch bản giết, nói đúng ra là kịch bản bất tỉnh. Hiện tại hắn không hiểu cuối cùng là kịch bản như thế nào là tốt, thấy có người đến, hắn lập tức cảnh giác ngồi dậy, sờ bên người, sắc mặt kinh hãi, cây cỏ. Sao không thấy năm thanh đoàn kiếm chế tạo từ Lâm Đông Thành của ta? Chấm, ta tích trữ tất cả mới được những vũ khí này. Người nói thanh kiếm này à, nghe được âm thanh quen thuộc, yêu tinh già hạ lệnh giết Mã Khả Ba La một lại nữa lại xuất hiện. Trên tay của hắn cầm 5 thanh đoàn kiếm chế tạo từ Lâm Đông Thành của hắn. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Có chuyện gì nói đi, trước tiên có thể đưa trang bị cho ta được không? Nếu như sợ ta phản kháng, trước tiên có thể đánh gãy tay của ta. Mã Khả Ba La quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không có trang bị. Thật sự là một dũng sĩ không tầm thường. Yêu tinh già cảm thán một câu, sau đó trả vũ khí cho Mã Khả Ba La, tuy rằng có chút do dự, nhưng yêu tinh già đã đưa vũ khí cho Mã Khả Ba La. Xin cho phép ta áy náy chân thành với những chuyện đã gây ra cho ngươi. Yêu tinh già đi đến trước mặt Mã Khả Ba La, nói. Ta cho là ngươi và những người phía ngoài kia, xem chúng ta là những tên sa đọa, có thể báo cáo chúng ta bất cứ lúc nào, nhưng không nghĩ ngươi lại có học vấn như vậy. Bác học, Mã Khả Ba La sừng sốt một chút, yêu tinh già run rẩy nói. Không sai, ngài vậy mà biết những bài về công thức cao thâm như vậy, thật sự quá lợi hại. Không, không có gì, ta được dạy toán rất tốt. Mã Khả Ba La không dám tự nhận đây là công lao của chính mình, thấy yêu tinh già kia lại kích động nói. À, ngài còn biết bài về và công thức khác sao? Ta ngẫm lại cái kia, không biết không thể tách rời, phương pháp tách rời chính là rời, thêm bớt các mục để thay đổi số, nhân chia muốn điên luôn. Cũng may trong lúc đó Mã Khả Ba La bị, Phong Hào, nhìn sách toán học một lúc học một chút hiện tại đã có thể nói là nhớ khá kỹ, sâu sắc các bài về công thức. Ta biết, đây là nguyên một bài về phương trình, đã nhìn thấy trong cổ thư nào đó. Đột nhiên có người hô lên, xuyệt xuyệt xuyệt, bên cạnh có người thận trọng nhìn ra ngoài, sau đó tranh thủ thời gian ra hiệu cho yêu tinh đang la to kia im lặng, đừng để đội phòng vệ nghe được. Mã Khả Ba La chưa thấy trường hợp như vậy ở đâu bao giờ, lúc ấy bị mọi người vây xem niệm một hơi mấy bài về. Công thức những người trong khu ổ chuột bị sốc bởi thiên đàng, từng người cảm thán rằng Mã Khả Ba La vậy mà sa đọa đến mức này, thật sự quá lợi hại, nếu là trình độ tri thức kẻ ngoại lai này, có thể là trình độ cao nhất. Mã Khả Ba La thông qua tri thức chuyên nghiệp của mình, chinh phục thành công ông chủ trong khu ổ chuột dân nghèo. Mọi người từ ban đầu không tín nhiệm hắn, thậm chí là có địch ý, cho tới bây giờ đã hoàn toàn sùng bái. Mã Khả Ba La hoàn toàn không hiểu biểu hiện của những người trước mắt, nhưng kết quả tóm lại là tốt, suy nghĩ một chút cũng hiểu. Trò chơi này từ đầu đến cuối chính là khởi xướng chúng ta yêu quý học tập, chỉ có học tập mới có thể thu được trang bị tốt, chỉ có học tập mới thu được thánh quang, chỉ có học tập mới có thể thúc đẩy kịch bản. Mã Khả Ba La có chút hối hận, năm đó, không chăm chỉ đọc sách, nếu là ngay cả bom nguyên tử cũng nắm rõ, trong game xuất sắc đám NPC này e rằng sẽ tôn ta là vua thoải mái luôn. Bất kể thế nào, sau khi có được sự tín nhiệm, Mã Khả Ba La vẫn nhớ kỹ nhiệm vụ bất ngờ của mình, hắn nói với các cư dân trước mắt của ông chủ khu vực cái kia ta nghĩ đến chuyện thuê phòng mặt tiền. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, yêu tinh già nói a, hoàn toàn không vấn đề, ông chủ có thể quản lý được nhưng chúng ta không cần ma thạch, chúng ta hy vọng ngươi có thể dạy chúng ta tri thức hoàn toàn mới. Chỉ có yêu cầu vậy thôi, Mã Khả Ba La nói ngay, không vấn đề gì. Xem ra kế hoạch rất thuận lợi, tiếp theo chính là tổ chức xây dựng công hội cho các người chơi tại Lâm Đông Thành, sau đó buôn bán, tiếp nhận đủ loại nhiệm vụ ủy thác. Hạ Lạc Khắc nhìn diễn đàn chính, thức Mã Khả Ba La mới đăng bài mới nhất, hàng loạt giai đoạn sau cùng của nhiệm vụ ẩn, sáng tạo công hội. Mọi người, chúng ta lập tức muốn tiến quân lớn đến Lâm Đông Thành. Nội dung bên trong, đương nhiên sau khi Mã Khả Ba La bị Hạ Lạc Khắc phát hiện, nhận được đủ loại nhiệm vụ ẩn, đến cuối cùng là thành công thuê được phòng của ông chủ khu bên ngoài, tiền phòng là mỗi tháng dạy ông chủ và các cư dân tri thức. Sau khi đạt được thỏa thuận, Mã Khả Ba La dựa theo chỉ dẫn của nhiệm vụ trợ giúp các cư dân của ông chủ từng bước hoàn thành trình tự cuối cùng của cửa hàng khai sáng, đó chính là xin bằng buôn bán. Độ khó không cao, có ma thạch là được. Mã Khả Ba La đương nhiên không có ma thạch, ông chủ và các cư dân quyên góp tiền, trợ giúp Mã Khả Ba La xin bằng, tên đầy đủ là Công hội Nhà Mạo Hiểm Vương Quốc Vĩnh Hằng. Phạm vi kinh doanh, cho ma thạch cái gì cũng làm. Cách chương.